Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 223 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh Đông, ai gọi điện thoại cho anh thế? Tiêu Bối Bối nghi ngờ nhìn Hàn Đông, bởi cô cảm giác thái độ của Hàn Đông khi nghe điện thoại khá cung kính, cho nên mới tò mò. Khóe môi xinh đẹp khẽ nhếch lên. Nhất định là lãnh đạo rồi. Hàn Đông cười cười nói. Đúng vậy, lãnh đạo gọi điện thoại, ngày mai có chút việc, tối nay cũng không thể chờ quá muộn được. Ồ, vậy chúng ta về sớm một chút. Tiêu Bối Bối quan tâm nói. Công việc mới quan trọng, đợi anh Đông làm việc xong lại chơi tiếp. Hàn Đông đưa tay sờ đầu cô, cười nói. Vậy được rồi. Mấy người ra khỏi khu vui chơi của sinh viên, Hàn Đông gọi điện thoại cho Lữ Nhạc, sau đó đưa ba cô gái về ký túc, lái xe ra khỏi sân trường. Sau khi đi đón Lữ Nhạc, Hàn Đông liền lái xe đến núi Ngọc Tuyền. Bởi ngày mai phải đi, cho nên Hàn Đông muốn tối nay nói chuyện với ông nội một chút. Chiếc BMW này có giấy chứng nhận ra vào núi Ngọc Tuyền, vệ binh xác nhận một chút rồi cho đi qua. Ông cụ vẫn chưa ngủ, vẫn còn ở trong thư phòng xem giấy tờ. Tuy ông cụ đã hoàn toàn về hưu rồi, nhưng những văn kiện trung ương vẫn đúng hạn gửi đến đây. Đồng thời, cho dù là mở hội nghị thường vụ, Tổng Bí thư cũng đích thân gọi điện thoại đến mời ông nội dự thính. Chỉ là ông nội trong mấy năm gần đây cơ bản đều không đi dự thính hội nghị thường vụ, đồng thời cũng nhiều lần tỏ thái độ bản thân mình đã về hưu rồi, cũng không cần can thiệp đến công việc thường ngày của các đồng chí lãnh đạo nữa. Cho dù như vậy, văn kiện của Trung ương vẫn được gửi đến bình thường, đồng thời cũng vẫn mời ông cụ dự thính trong đại hội như trước. Ông cụ Hàn tuy vẫn từ chối như thường lệ, nhưng thái độ của Trung ương vẫn rất tốt. Đương nhiên, những đối đãi như đối với ông cụ Hàn trong toàn Trung Quốc hiện nay cũng chỉ còn có vài vị. Vì Nam Tuần Trường và ông cụ Hàn dẫn đầu, cho nên hai ông cụ khác cũng không tiện hòa chân múa tay với các hoạt động của Trung ương. Cứ như vậy cũng mang lại điều kiện có lợi cho tập thể lãnh đạo hiện nay. Cũng chính vì như vậy, các đồng chí lãnh đạo Trung ương lại càng thêm kính trọng hai ông cụ. Ông nội, Lữ Nhạc ngọt ngào gọi một tiếng, bước lên rót trà giúp ông cụ. Được, được. Ông cụ hiền lành nhìn Hàn Đông và Lữ Nhạc, trong mắt cũng lộ rõ vẻ hài lòng, vui vẻ. Sau khi rót cho Hàn Đông một chén trà, Lữ Nhạc liền chủ động rời khỏi thư phòng, nói là đi xem TV. Đối với biểu hiện của Lữ Nhạc, Hàn Đông cũng rất vui mừng, cô bé này cũng rất hiểu chuyện. Ông cụ lấy ra hai sấp văn kiện, đưa cho Hàn Đông. Đây là hai văn kiện gần đây của Trung ương, cháu xem một chút, có suy nghĩ gì không? Hàn Đông nhận lấy, rồi nghiêm túc xem xét. Văn kiện thứ nhất liên quan đến việc thành lập Ủy ban chỉ đạo xây dựng kiến thiết văn minh tinh thần. Cơ quan này phụ trách công tác chỉ đạo xây dựng văn minh tinh thần của cả nước, trách nhiệm chủ yếu là đốc thúc, kiểm tra tình hình việc quán triệt tinh thần của hội nghị lần thứ 14 của Đảng và một loạt phương châm, chính sách trong việc xây dựng văn minh tinh thần, phối hợp giải quyết việc xây dựng văn minh tinh thần, chủ yếu là xây dựng tư tưởng đạo đức và các vấn đề có liên quan đến văn hóa, tổng kết, mở rộng, giao lưu các kinh nghiệm tiên tiến. Văn kiện thứ hai là bài phát biểu tinh thần của Tổng Bí thư trong buổi lễ tốt nghiệp của lớp bồi dưỡng cán bộ của Trường Đảng Trung ương, nhấn mạnh trong thời kỳ cải cách mở cửa xã hội chủ nghĩa và xây dựng xã hội hiện đại hóa, trong hành trình mới bước qua thế kỷ mới, nhất định phải giơ cao ngọn cờ lý luận xã hội chủ nghĩa có mang màu sắc Trung Hoa, dùng lý luận này để chỉ đạo toàn bộ sự nghiệp cũng như tất cả các hạng mục công việc của chúng ta. Đây chính là kết luận không thể dao động mà Đảng đã đúc kết rút ra từ trong lịch sử và trong hiện thực. Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Hoa, tức là kết hợp chủ nghĩa Mác và thực tiễn thời đại của Trung Hoa, chính là chủ nghĩa Mác thời Trung Hoa hiện tại, là giai đoạn triển khai mới của chủ nghĩa Mác tại Trung Hoa. Hai văn kiện này cũng không có thứ gì mới, ít nhất trong mắt Hàn Đông cũng không có gì mới. Xây dựng văn minh tinh thần mà trong văn kiện thứ nhất nói đến, sau này Trung ương sẽ nhấn mạnh thêm nữa, đồng thời còn có một vị ủy viên thường vụ chuyên phụ trách việc này. Hơn nữa, vị ủy viên thường vụ này xếp hạng cũng khá cao. Hơn nữa, từ trước đến nay, Đảng và những người lãnh đạo vẫn đang nhấn mạnh đến văn minh tinh thần và văn minh vật chất, phải bắt tay từ hai phía, cả hai phía đều phải mạnh. Còn văn kiện thứ hai lại liên quan đến vấn đề hiện tại cũng như sau này nước Trung Hoa phải đi trên con đường như thế nào. Đây chính là Nam Tuần Trường dẫn dắt tập thể lãnh đạo Trung ương, kết hợp đầy đủ thế cục của thế giới và tình thế của Trung Hoa, đưa ra những quyết sách trọng đại phù hợp với thực tế trước mắt, hơn nữa là những quyết sách đúng đắn trải qua thực tiễn chứng minh. Sắp xếp lại suy nghĩ một chút, Hàn Đông nói. Hai văn kiện này, thực tế có thể kết hợp lại với nhau, xây dựng lý luận xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Hoa là một lý luận thành thục không ngừng phát triển, không chỉ bao gồm lý luận phát triển kinh tế, đồng thời còn bao gồm xây dựng xã hội, xây dựng văn minh tinh thần, vân vân, mang ý nghĩa chỉ đạo toàn cục đối với Trung Hoa. Văn minh vật chất là cơ sở, trước mắt bởi vì cơ sở vật chất eo hẹp, cho nên Đảng và Nhà nước phải dốc sức nhiều cho lĩnh vực kinh tế. Về phương diện văn minh tinh thần, còn có nhiều thiếu sót. Hiện nay Trung ương thành lập Ủy ban Văn minh tinh thần, chuyên trách việc xây dựng văn minh tinh thần. Đây chính là quyết sách đúng đắn về tính chiến lược, tính toàn diện, cũng chính là hành động quyết liệt trong chiến lược xây dựng xã hội chủ nghĩa mang bản sắc Trung Hoa. Hàn Đồng kết hợp với ký ức trước đó, kết hợp với lý giải về các phương châm chính sách, nói ra suy nghĩ và cách nhìn của mình với hai văn kiện này. Ông cụ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, rất hiển nhiên là tán đồng với suy nghĩ của Hàn Đông. Đợi Hàn Đông nói xong, ông cụ vui mừng nói. Đúng vậy, không tồi. Xem ra cháu đến cơ sở làm việc thời gian dài như thế, phương diện nhìn nhận đại cục, vẫn còn rất nhạy bén. Điều này thật sự rất đáng quý. Đối với sự hiểu biết và giải thích về hai văn kiện này, cũng rất đúng. Bây giờ trên dưới đều rất coi trọng việc xây dựng nền kinh tế, dưới sự bồi dưỡng và đề bạt của cán bộ lãnh đạo, cũng lấy năng lực kinh tế làm chỉ tiêu cất nhắc chủ yếu. Điểm này thật sự đáng để coi trọng. Chúng ta không thể đi đường bằng một chân, cũng không thể chỉ rèn luyện một mặt, đợi cho một chân vững vàng hơn rồi mới đi rèn luyện thêm chân kia nữa. Điều này chắc chắn có vấn đề. Ông cụ nói cũng khá nhiều, tỏ vẻ rất vui mừng với việc Trung ương coi trọng việc xây dựng văn minh tinh thần. Đồng thời, ông cụ cũng dựa vào kinh nghiệm và hiểu biết mấy chục năm của mình để chỉ bảo cho Hàn Đông. Hàn Đông cảm giác được, tuy ông cụ đã lui về rồi, nhưng đối với việc xây dựng Đảng và Nhà nước, tư tưởng vẫn rất rõ ràng. Có rất nhiều vấn đề, ông cụ đều có thể chỉ rõ được căn nguyên, đồng thời cũng đưa ra được những phương châm và chính sách mang tính chiến lược. Mượn một câu nói của Chủ tịch, thế giới là của các bạn, cũng là của chúng tôi, nhưng suy cho cùng cũng là của các bạn. Chúng tôi già rồi, gánh nặng xây dựng đất nước, rốt cuộc cũng là do những người trẻ tuổi như các cháu gánh vác. Cho nên, mặc dù làm việc ở cơ sở, cũng phải có tư tưởng phóng khoáng, mở rộng tầm mắt hơn, có khát vọng lớn, bền chí bền lòng, đi thật tốt con đường của mình. Ông cụ có chút cảm thán, nhưng nhiều hơn vẫn là sự vui mừng. Cho đến bây giờ, biểu hiện của Hàn Đông đều khiến ông cụ cảm thấy vui mừng. Cho đến hiện tại, ông cụ càng ngày càng yên tâm hơn về Hàn Đông. Ông cụ cảm giác được Hàn Đông như ánh mặt trời vừa mới mọc lên. Tuy bây giờ chưa hoàn toàn lên cao, nhưng đã tỏa chiếu được ánh sáng chói lọi. Chắc chắn có một ngày, Hàn Đông sẽ trở thành ánh mặt trời chiếu rọi Trung Hoa. Mặc dù chắc chắn ông cụ không nhìn thấy được ngày đó, nhưng có thể nhìn thấy được Hàn Đông đang từ từ lớn lên của ngày hôm nay, ông cụ cũng cảm thấy đủ hài lòng rồi. Tâm tình của ông cụ rất tốt, dứt khoát đưa những văn kiện gần đây cho Hàn Đông xem, sau đó bảo Hàn Đông nêu ra suy nghĩ của hắn, đồng thời cũng đưa ra lời bình luận. Hai ông cháu ở trong thư phòng nói chuyện gần 2 tiếng đồng hồ. Trong quá trình này, không chỉ Hàn Đông có thu hoạch rất nhiều, mà chính ông cụ cũng có được không ít cảm ngộ từ bản thân Hàn Đông. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, cháu cũng đi nghỉ sớm một chút đi, ngày mai phải đi rồi. Ông cụ quan tâm nói. Lữ Nhã cũng không tồi, đừng bạc đãi con bé. Hàn Đông vẻ mặt sững lại rồi gật đầu nói. Cháu biết rồi, ông nội, cũng không còn sớm nữa, ông nghỉ ngơi sớm một chút. Ông cụ gật gật đầu, bộ dạng vẫn rất minh mẫn, không hề có chút gì giống với ông cụ 80 mấy tuổi. Trở lại căn phòng nằm phía đông, Lữ Nhạc nằm xem phim, lại là phim do Bạch Vũ Giai đóng vai chính. Nói chuyện xong rồi. Thấy Hàn Đông bước vào, Lữ Nhạc đứng lên khoác tay hắn, dáng điệu rất là e lệ. Hàn Đông gật đầu nói. Ừ, ngày mai anh và ông nội phải đi, ở nhà phải ngoan nhé. Ừ, vậy em đi thu dọn hành lý, ngoài ra còn có thể hẹn Bạch Vũ Giai và Bối Bối đi dạo phố nữa. Lữ Nhạc ngoan ngoãn gật đầu. Hôm nay em cũng nói chuyện với lãnh đạo bộ rồi, cũng đã làm xong những thủ tục có liên quan, sau này đi Vinh Châu cũng có thể làm việc bình thường. Hàn Đông cười nói. Việc đi làm của em thì thế nào cũng được, đến lúc đó nhà nối mạng là có thể không cần bước ra khỏi nhà, thực hiện trước mô hình làm việc tại nhà thôi. Không phải như thế, đến lúc đó em cũng phải tìm một cơ quan nào đó làm việc, nhà nhã một chút, cho dù là việc gì cũng được. Lữ Nhạc dịu dàng nói. Cả ngày nhàn rỗi ở nhà, em sợ mập mất. Hàn Đông khẽ mỉm cười, ôm cô nói. Không sao, bây giờ em thon thả như thế, đầy đặn hơn một chút cũng tốt. Nói xong, Hàn Đông đưa tay lên ngực nàng xoa nhẹ mấy cái. Anh, có phải cảm thấy em còn chưa đủ đầy đặn? Lữ Nhạc ngẩng đầu lên. Nhưng em cũng không còn cách nào khác. Hàn Đông cười hà hà nói. Không phải đâu, không còn sớm nữa, chúng ta đi tắm đi, ngày mai dậy sớm một chút. Nhớ lại lời ông cụ nói lúc trước, Hàn Đông lo lắng liệu có phải ông cụ đã biết điều gì đó rồi. Ông cụ mặc dù gần như không ra khỏi cửa, nhưng muốn biết điều gì đó, cơ bản cũng không có ai giấu được ông điều gì. Ôi, thật đau đầu. Hàn Đông thầm thở dài một tiếng. Tuy nhiên, suy nghĩ của Hàn Đông rất nhanh, liền chuyển về những văn kiện và những vấn đề đã thảo luận cùng với ông cụ lúc trước. Bây giờ, tổng kết sơ lại một chút, những vấn đề mà Hàn Đông cùng ông cụ nói chuyện tối hôm nay liên quan đến tất cả mọi mặt sự phát triển của đảng và nhà nước. Hơn nữa, dưới sự dẫn dắt của ông cụ, Hàn Đông kết hợp với kinh nghiệm và hiểu biết của hắn đã có hiểu biết sâu sắc hơn về nhiều vấn đề. Ông cụ bỗng nhiên bàn luận với mình nhiều việc như thế, chắc cũng chẳng phải là bắn tên không đích. Ngày mai phải đi rồi, hôm nay ông cụ nói chuyện nhiều với mình như thế, chắc có thâm ý sâu xa. Hàn Đông thầm cảm thán, những vấn đề tối nay cùng ông cụ nói chuyện đề cập đến những vấn đề rất rộng. Đồng thời, ông cụ không chỉ chuyển giao tư tưởng của ông cho Hàn Đông, mà là giống như hai người đang tiến hành thảo luận, bàn bạc với nhau vậy. Ông cụ giống như một thầy giáo đang hướng dẫn từng bước, dẫn dắt suy nghĩ của Hàn Đông, kích thích lối suy nghĩ của hắn để hắn thấu triệt hơn, lý giải sâu hơn về rất nhiều vấn đề. Những suy nghĩ, kết luận này tuy cũng là do ông cụ dẫn đường mới có thể rút ra được, nhưng nó cũng đã bao hàm rất nhiều kiến thức và trí nhớ của Hàn Đông mà có. Điều này thật sự không có ai có thể so sánh với Hàn Đông được. Cho nên, trong quá trình ông cụ nói chuyện với Hàn Đông, cũng cảm giác được khả năng quan sát đại cục của Hàn Đông vô cùng mạnh, đồng thời đối với việc xây dựng và phát triển đảng và nhà nước có được tầm nhìn tương lai và ý tưởng mà người khác khó có được. Điều này khiến ông cụ vô cùng vui mừng. Xem ra, lần này ra ngoài cùng hai ông cụ cũng không phải đơn giản. Hàn Đông thầm nghĩ trong lòng, hành động tối hôm nay của ông cụ thực ra cũng giống như đang chích ngừa cho hắn vậy. Lúc này, bất giác, Hàn Đông cảm nhận được sự khổ tâm của ông cụ. Lữ Nhạc thấy Hàn Đông đang trầm tư suy nghĩ, liền dịu dàng ôm lấy một cánh tay Hàn Đông, đôi mắt xinh đẹp nhìn Hàn Đông, tràn đầy nhu tình. Hàn Đông bỗng bừng tỉnh lại, nhất thời nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Lữ Nhạc, trong lòng rung động, ôm cô vào trong lòng, nói. Bà xã, đi ngủ thôi. 7:30 ngày hôm sau, Hàn Đông thức dậy, ôm Lữ Nhạc nằm một lúc, sau đó khoảng 8 giờ, hai người liền rời giường. Hôm qua Lữ Nhạc đã biết hôm nay Hàn Đông phải đi cùng ông cụ nên cũng không hỏi thêm gì nhiều. Cô thức dậy giúp Hàn Đông thu dọn một chút, sau đó hai người cùng ăn bữa sáng với ông cụ. Chỉ cần ở biệt thự số 6, người trong nhà cho dù là bữa sáng, bữa trưa hay là bữa tối đều phải ăn cùng ông cụ. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Hàn Mạn Lương không muốn ở đây, bởi vì ý trước mặt ông cụ từ trước đến nay vẫn luôn giống như chuột gặp phải mèo vậy, cả người đều cảm thấy không tự nhiên. Hàn Đông và Lữ Nhạc thì tốt hơn một chút, ông cụ đều khá hài lòng. Về hai người họ, khi ăn cơm, trên mặt còn luôn nở nụ cười, liên tục bảo họ ăn nhiều một chút. Thanh niên ăn nhiều một chút mới có sức khỏe tốt được, nếu không làm sao làm việc tốt được. Ông cụ cảm thán nói. Vào cái thời kỳ nạn đói đó, bởi vì ăn không no, có rất nhiều việc của mấy người thời đại ông đều chịu ảnh hưởng lớn. Đồng thời, ông cụ cũng hỏi Hàn về tình hình công việc của Lữ Nhạc. Biết được việc cô đã có công hiến rất lớn cho việc xây dựng ban 2 tổ thông tin, bộ tổng tham mưu, đồng thời còn trở thành đội trưởng đầu tiên của tổ thông tin, ông cụ rất vui mừng. Mặc dù ông không tiếp xúc nhiều với máy tính và internet, nhưng cũng thấy viết trên báo rồi. Đây là một thứ rất hữu dụng, cho dù là quân dụng hay dân dụng đều rất có triển vọng. Lỡ Nhạc, cháu đã có sở trường này thì đừng để lãng phí, cố gắng cống hiến cho đất nước nhiều một chút. Lỡ Nhạc ngoan ngoãn gật đầu nói: Ông nội, cháu sẽ nỗ lực. Lần này cháu cùng Hàn Đông đi thành phố Vĩnh Châu, cũng có thể thông qua internet để làm việc, cũng không ảnh hưởng gì lớn đến công việc. Ông cụ gật đầu nói: Như vậy thì tốt, tính chất công việc của cháu mang lại rất nhiều tiện ích cho cháu. Sau này các cháu cũng không cần hai người ở hai nơi nữa. Sau đó ông lại nói: Ông nghe nói, công nghệ thông tin trên máy tính, kinh nghiệm và kỹ thuật ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ, so với chúng ta tiến bộ hơn một chút. Cháu cũng phải chú ý học nhiều hơn, học hỏi sự tiên tiến đó, dẫn dắt tổ thông tin này thật tốt. Lỗ Nhạc nói: Ông nội, cháu cũng vẫn luôn học tập ạ. Có rất nhiều tài liệu là nhờ người khác từ nước ngoài mang về giúp. Nhưng về mặt kỹ thuật, có rất nhiều kỹ thuật quan trọng Mỹ khống chế rất nghiêm ngặt, chúng cháu không thể tiếp xúc được. Ông cụ nói: Đúng thế, cho nên chủ tịch cũng từng nói, tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm, chúng ta nhất định phải tự mình lớn mạnh lên mới là điều căn bản. Hàn Đông hiểu được, chủ tịch mà ông cụ nói đến không phải là chủ tịch hiện tại mà là vị lãnh tụ xây dựng nền Trung Hoa. Trong lòng ông cụ vẫn luôn tôn trọng vị chủ tịch đã dẫn dắt dân tộc Trung Hoa xây dựng nền đất nước Trung Hoa. Còn các lãnh đạo Trung ương bây giờ, ông cụ cũng chỉ xưng hô là đồng chí gì đó mà thôi. Đồng thời, ông cụ quan tâm đến công việc của Lữ Nhạc như vậy cũng giống như quan tâm đến Hàn Đông vậy. Một người muốn đi xa hơn trên con đường làm quan thì hậu cần nhất định phải vững, nếu không trước sau gì cũng sẽ có một số vấn đề phát sinh. Ăn sáng xong đã khoảng 8 giờ rưỡi, ông cụ đứng lên nói: Đi thôi, cũng gần đến giờ rồi. Ra đến bên ngoài, lái xe đã lái chiếc xe hồng kỳ kia đứng đợi ở cổng. Đăng Tĩnh là trưởng vệ sĩ của ông cụ, đương nhiên cũng phải đi theo, nhưng lần này không cần ý phải lái xe. Thực ra, thời gian Đăng Tĩnh phải lái xe cũng không nhiều, chức trách của ý chủ yếu là đi cùng ông cụ, bất cứ lúc nào cũng phải bảo đảm sự an toàn của ông. Ngoài ra còn có một chiếc xe thường vụ là để bác sĩ, hộ sĩ đi cùng ngồi. Lỡ Nhạc liền bước lên, mở cửa xe cho ông cụ, Hàn Đông đưa ông cụ lên xe. Sau khi Đăng Tĩnh ngồi vào ghế phụ, chiếc xe liền chậm rãi lái xuống núi, chiếc xe công vụ kia cũng theo sát. Lỡ Nhạc lái chiếc BMW Việt dã màu đỏ đi theo phía sau. Nhìn như thế này, cô liền biết Hàn Đông và ông cụ Hàn là tự đi, nếu không cũng sẽ không dẫn theo chị Trường và trưởng hộ sĩ cũng đi theo. Hàn Đông cũng không nói với cô lúc nào sẽ quay về Yên Kinh, cô cũng hiểu chắc chắn là do nguyên tắc bảo mật. Ông cụ Hàn và Nam Tuần Trường rất thân thiết, chắc chắn hoạt động lần này cũng có liên quan đến Nam Tuần Trường. Lữ Nhạc là người thông minh, đương nhiên dễ dàng đoán được tình hình đại khái. Điều này khiến trong lòng cô rất vui mừng. Hàn Đông có triển vọng tốt như thế, cô thân làm vợ, đương nhiên cũng vui mừng thay cho chồng. Hai chiếc xe từ núi Ngọc Tuyền đi xuống, sau đó biến mất về phía nhà ga. 8 giờ 55 phút liền tới nhà ga, nhưng lại không vào ga. Chiếc xe Hồng Kỳ vòng qua phía đông nhà ga, lái vào một con đường nhỏ tĩnh mịch, chạy được một đoạn khoảng hơn 100 mét, một cánh cửa sắt trước mặt liền từ từ mở ra. Lại chạy được một đoạn vài trăm mét, xe liền chậm rãi dừng lại. Đăng Tĩnh lập tức xuống xe. Cùng lúc đó, mấy người đứng đợi phía trước cũng nhanh chóng bước đến. Một trong số những người đó, Hàn Đông có biết, đó chính là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Lý Trung Huy. Thấy Hàn Đông giúp đỡ ông cụ Hàn xuống xe, Lý Trung Huy mỉm cười, hơi khom người, bước lên phía trước nói: Ông cụ Hàn khỏe chứ? Tôi là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Lý Trung Huy, rất vinh hạnh được cùng ông đi thị sát. Ông cụ đưa tay lên nắm tay y, nói: Đồng chí Tiểu Lý à, vất vả rồi, một người già như tôi sẽ mang lại phiền phức cho mọi người rồi. Ông cụ Hàn khách sáo rồi, đây là công việc của chúng tôi. Lý Trung Huy cung kính nói, lập tức lại bổ sung một câu: Các đồng chí biết được, có thể phục vụ cho ông cụ Hàn, đều rất vui mừng. Ông cụ Hàn bình dị gần gũi, các đồng chí đều rất cảm động. Thực ra, trước đó, Lý Trung Huy cũng đã có một vài lần gặp ông cụ Hàn, nhưng chưa từng tiếp xúc nói chuyện trong khoảng cách gần như thế này bao giờ. Nhưng từ những tình hình mà y tìm hiểu được, y cũng biết ông cụ Hàn cũng khá hiền hòa. Lần này Trung ương bảo y chuyên phụ trách đi cùng ông cụ Hàn, trong lòng y cũng rất vui mừng. Với y mà nói, đây cũng là một cơ hội khó có được. Sau đó, Lý Trung Huy lại giới thiệu hai đồng chí khác, một người phụ trách công việc bảo vệ, một người phụ trách công tác thông tin. Ông cụ đều lần lượt bắt tay với họ, miệng nói vất vả rồi, khiến bọn họ vô cùng xúc động. Qua 2 phút, lại một chiếc xe Hồng Kỳ tiến vào, theo sau là một chiếc xe loại nhỏ. Trên hiệu cũ đến rồi, ông cụ Hàn nói, nhờ Hàn đồng đỡ rồi tiến lên trước nghênh đón. Đám người Lý Trung Huy đương nhiên cũng đi theo phía sau. Nam Tuần Trường nhờ vợ đỡ, hơi tập tễnh bước xuống xe. Đầu của ông cũng bạc trắng cả rồi, lúc đi chân cũng hơi run. Hàn Đông biết ông cụ đã 93 tuổi rồi. Theo sự phát triển của lịch sử kiếp trước, ông cụ vào tháng 2 sẽ đi hết cuộc đời vĩ đại. Mà lúc này, có lẽ bởi vì sự xuất hiện của Hàn Đông, ông cụ đã vượt qua ngày 29 tháng 2. Nhưng cho dù thế nào, tuổi ông cụ cũng đã cao rồi. Cơ năng của thân thể cũng đang trong quá trình suy thoái rồi. Một người từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, sau đó lại không ngừng già đi, điều này cũng là một hiện tượng tự nhiên bình thường. Cho dù điều kiện y học bảo vệ sức khỏe có tốt đến thế nào đi nữa, cũng không thể thoát khỏi quy luật tự nhiên này được. Ông cụ cũng đã quá thọ rồi. Đương nhiên, tất cả mọi người đều chân thành hy vọng ông cụ có thể khỏe mạnh trường thọ. Hai ông cụ nhanh chóng nắm chặt tay nhau. Hai người cùng với từng thời kỳ trôi qua cũng đã xây dựng được tình bạn tốt đẹp, tình bạn dài đến mấy thập niên, tuyệt đối là điều không phải một người bình thường có thể hiểu được. Hơn nữa, lúc ở tuổi già, ông cụ Hàn lại thành cánh tay bờ vai của Nam Tuần Trưởng, là chiến hữu và là người bạn thân thiết nhất. Bắt tay xong, đôi mắt cơ trí của Nam Tuần Trưởng nhìn về phía Hàn Đông, gật đầu nói. Đồng chí Hàn Đông không tồi, rất có tinh thần. Chào Thủ tướng, Hàn Đông cung kính nói. Sự cung kính này là xuất phát từ trong nội tâm của Hàn Đông, không chỉ bởi vì ông cụ là bạn thân, chiến hữu của ông nội hắn, mà hơn nữa, đối với hắn mà nói, ông cụ đã có cống hiến rất lớn đối với đất nước. Từ trong chiếc xe loại nhỏ bước ra, chính là những nhân viên đi cùng trong chuyến đi này. Nghe Lý Trung Huy giới thiệu, trong đó có phó chủ nhiệm thường trực văn phòng trung ương, Trử Trần Lâm. Nói chuyện vài câu, đoàn người liền tiến về phía trước. Nơi đó có một toa xe lửa màu xanh, năm khoang, đang dừng ở đó. Ông cụ Hàn nhờ Hàn đồng đỡ, cùng Nam Tuần Trưởng vừa đi vừa nói chuyện. Còn Trử Trần Lâm, Lý Trung Huy và mấy người đi cùng, đi theo phía sau. Còn những người khác như bác sĩ, bảo vệ và nhân viên công tác lại ngồi lên hai xe khác. Cái gọi là xe riêng không phải chỉ là loại xe chỉ có lãnh đạo được ngồi. Ngoài toa xe năm khoang chính này, ngoài ra còn có hai toa xe lần lượt đi phía trước và phía sau xe chính. Xe đi phía trước là xe dọn đường, trong đó là cảnh vệ và những nhân viên có liên quan đi trước, phụ trách kiểm tra an toàn. Xe phía sau là lực lượng cảnh vệ binh và những nhân viên trợ giúp ngồi. Bọn Hàn Đông ngồi khoang thứ 3 của chiếc xe chính, bố trí bên trong giống như một phòng khách lớn, trang trí cũng rất nhã nhặn, những loại đồ dùng gia dụng cần thiết đều có cả. Trử Trần Lâm đợi hai ông cụ ngồi xong, nhìn đồng hồ một lát, liền hỏi Nam Tuần Trưởng. Thủ tướng, bây giờ là 9 giờ, có phải chúng ta có thể xuất phát rồi không? Nam Tuần Trưởng cười nói. Xuất phát đi, chặng đường này do các đồng chí sắp xếp, không cần việc gì cũng phải hỏi hai ông già chúng tôi đâu. 9 giờ sáng ngày 30 tháng 6 năm 1997, từ nhà ga thành phố Yên Kinh, chuyến tàu chở hai ông cụ chậm rãi chạy ra khỏi nhà ga, trên đường sắt Kinh Cửu, nhanh mà vững vàng chạy về phía nam. Trên đoàn tàu, ông cụ Hàn và Thủ tướng Nam Tuần ngồi đối diện nhau trên ghế sofa mềm mại thoải mái. Hai ông cụ đã quen biết nhau 60 năm rồi, đây là một tình bạn vô cùng quý giá. Bất kể là thời kỳ chiến tranh hay là trong quá trình xây dựng quốc gia, quan hệ của hai ông cụ đều rất thân thiết. Cho dù hai người bình thường có thể quen biết nhau 60 năm cũng thật là đáng quý. Huống hồ hai ông cụ này đều là trên bản đồ chính trị Trung Hoa, chiếm vị trí rất quan trọng. Bởi vậy, tình bạn của hai ông cụ thậm chí sẽ trở thành giai thoại trong lịch sử Trung Hoa. Đoàn tàu chạy rất êm, ở trong toa tàu căn bản không cảm thấy chấn động của tàu. Hơn nữa, toàn bộ bài trí trong toa tàu giống như là một phòng tiếp khách lớn. Bởi vậy, ngồi ở bên trong, nếu không mở rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thậm chí không cảm thấy được chuyển động của toa tàu, dường như đang ngồi trong nhà vậy. Hàn Đông lặng lặng ngồi bên cạnh ông nội, chăm chú lắng nghe hai ông cụ nói chuyện. Hai ông lão nghĩ lại thời chiến tranh loạn lạc, những chuyện nhiệt huyết xưa kia, những chiến hữu vẫn sống mãi trong lòng hai người. Hai ông nghĩ lại những năm tháng cực khổ, từng bước đi tới vinh quang, đi đến phồn vinh hưng thịnh ngày hôm nay. Nhớ lại những năm tháng ngày xưa, hai ông cụ đều vô cùng xúc động. Nói đến Hồng Cầm sắp sửa được trả về, xỉ nhục mà Trung Hoa phải gánh chịu sắp trở thành quá khứ, hai ông cụ đều vô cùng vui mừng. Hàn Đông mỉm cười, theo đề tài mà hai ông cụ thảo luận, từ trong đầu dần hiện lên các cảnh tượng lịch sử. Hai ông cụ này tràn đầy sức mạnh, đã từng làm nên sự nghiệp huy hoàng cỡ nào. Tuy rằng chỉ là nghe một chút, nghĩ một chút, Hàn Đông cũng cảm thấy cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Hàn Đông trong lòng đầy tự hào, sinh ra là người Trung Hoa, đầy tự hào vì mình là cháu của ông cụ Hàn. Cảm xúc này không thể ở trong nhà hoặc ở cơ quan là có thể cảm nhận được. Chỉ có dưới sự cảm hóa của hai ông cụ đã từng trải qua tang thương, biến cố của người già mới có thể phát sinh từ trong đáy lòng. Trong toa xe, ngoài ra còn có một số nhân viên ngồi ở đó. Mọi người đều coi hai ông cụ là trung tâm. Tất cả đều chăm chú nghe hai ông cụ nói chuyện, trên mặt đều lộ vẻ khâm phục. Những người này, bất kể là Trừ Trần Lâm cấp bộ trưởng hay là Lý Trung Huy ở cấp thứ trưởng, cùng với các nhân viên khác, ở trước mặt hai ông cụ, trong lòng đều vô cùng kính trọng. Công lao của hai ông cụ này, bất kể bọn họ cố gắng như thế nào, đều không thể làm được. Cống hiến của hai ông cụ cho Trung Hoa chỉ có trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, trong thời kỳ đặc biệt mới có thể hoàn thành. Đám người Trừ Trần Lâm, Lý Trung Huy hiển nhiên không thể gặp được thời cơ như vậy. Huống hồ, ngoài thời cơ là không thể thiếu, một người có lựa chọn chính xác và có thể thúc đẩy sự phát triển của lịch sử lại là một chuyện khác. Rất nhiều người gặp gỡ được thời cơ tốt nhưng lại đưa ra lựa chọn và quyết sách sai lầm, cuối cùng lại bị lịch sử quên lãng. Những người ngồi ở đây đều tự mình hiểu mình, trong lòng căn bản chưa từng so sánh với hai ông cụ này. Chủ đề của hai ông cụ dần dần từ ký ức biến thành thảo luận hiện tại, thậm chí triển vọng tương lai. Các nhân viên có liên quan ngồi đây bèn bắt đầu cẩn thận ghi chép. Tuy rằng hai ông cụ này lần này là lấy tư cách cá nhân đi Hồng Kông, nhưng mỗi lời nói cử động của hai ông cụ đều vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng đảng và nhà nước. Một số ý tưởng và suy nghĩ của họ Trung ương đều rất coi trọng. Bởi vậy, chuyến đi lần này hai ông cụ xem là việc tư, nhưng Trung ương thì lại không coi đó là việc tư mà là việc công. Vấn đề cải cách doanh nghiệp nhà nước là nội dung công tác trọng yếu của Trung ương mấy năm gần đây, liên quan đến lợi ích của hàng ngàn vạn công nhân, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra vấn đề. Lời nói của Thủ tướng Nam Tuần không nhanh, có lẽ là vì tuổi già, thậm chí có lúc giọng nói có chút không rõ ràng lắm. Hơn nữa, lại là giọng nói của vùng Tây Xuyên. Bởi vậy, người bình thường còn chưa quen, nghe không rõ lắm. Nhưng đối với Hàn Đông mà nói, không có vấn đề gì. Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên công tác hơn 5 năm, thậm chí có thể nói được giọng Tây Xuyên, cho nên đối với lời nói của ông cụ đều nghe được rất rõ. Hàn Đông cảm giác được, từ trong nội tâm của ông cụ luôn có tư tưởng yêu nước thương dân. Ông cụ Hàn gật đầu nói, đúng vậy, các đồng chí ở Trung ương cũng tốn bao nhiêu tâm huyết, nhưng bởi vì từ xưa đến nay, một số doanh nghiệp nhà nước đã tồn tại rất nhiều vấn đề phức tạp, cho nên cải cách doanh nghiệp nhà nước không tránh khỏi xuất hiện vấn đề. Một điều quan trọng nhất chính là sự thất thoát tài sản nhà nước, vấn đề này rất nghiêm trọng. Kế tiếp, ông cụ Hàn lại nói tới một số liệu cụ thể, đều là hiện tượng điển hình của việc thất thoát tài sản nhà nước. Thủ tướng Nam Tuần sau khi nghe xong, vẻ mặt trở nên nặng nề. Ông cụ dựa thân mình vào lưng ghế sofa, hốc mắt có chút lõm vào, đôi mắt đầy sự hiểu biết hơi nhắm lại. Bàn tay đầy nếp nhăn đặt trên tay vịn ghế, ngón tay khẽ động đậy. Một lát sau, ông cụ mới mở to mắt, ánh mắt nhìn Hàn Đông chăm chú, nói. Đối với vấn đề thất thoát tài sản nhà nước trong cải cách doanh nghiệp nhà nước, Hàn Đông, cháu nghĩ thế nào? Lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Hàn Đông. Ngoài Trừ Trần Lâm, Lý Trung Huy và hai vị lãnh đạo của Cục Cảnh vệ ra, những nhân viên khác cũng không biết Hàn Đông là ai. Lúc này bỗng nhiên thấy Thủ tướng Nam Tuần hỏi Hàn Đông vấn đề này, trong lòng đều cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng Hàn Đông đã sớm chuẩn bị tâm lý. Về vấn đề cải cách doanh nghiệp nhà nước, Hàn Đông cũng đã có một số suy nghĩ chín chắn và cũng muốn làm một số thử nghiệm chính xác. Mà vấn đề thất thoát tài sản nhà nước, Hàn Đông cũng đang toàn lực chỉnh đốn và đa kích. Hơn nữa, đêm qua đã nói chuyện với ông nội rất nhiều, Hàn Đông có thể nói là trong lòng đã có dự tính trước. Nói đến vấn đề này, cháu có cảm xúc sâu sắc. Hàn Đông chậm rãi báo cáo lại tương đối tỉ mỉ vấn đề trong cải cách doanh nghiệp nhà nước của thành phố Tân Châu và Vĩnh Châu và đối sách của mình trong công việc thực tế. Đồng thời, Hàn Đông còn trình bày tương đối có hệ thống, coi đây là cơ sở đối với vấn đề xây dựng chính trị xã hội, tăng cường giám sát kỷ luật cán bộ đảng viên, tăng cường xây dựng bộ máy chính trị trong sạch. Bởi vì nghĩ đến ông cụ tuổi đã cao, cho nên Hàn Đông nói chậm rãi, nói rõ sự việc ngắn gọn khúc chiết, nói thấu đáo suy nghĩ của mình. Những người khác trong toa xe nhìn Hàn Đông nói dịu dàng êm tai, trong lòng càng thấy ngạc nhiên hơn lúc trước. Người thanh niên này không ngờ cùng với Thủ tướng Nam Tuần thảo luận công việc, hơn nữa vừa nghe hắn nói tình hình, người còn trẻ như vậy đã là bí thư thành ủy cấp giám đốc sở rồi, mà hắn còn có thể ngồi trên chuyến tàu này đi tới Hồng Kông. Tất cả mọi việc này làm cho mọi người đều kinh ngạc. Mà đối với Trử Trần Lâm và Lý Trung Huy mà nói, cảm xúc trong lòng còn nhiều hơn so với các cán bộ bình thường khác. Bọn họ nghĩ xa hơn, thậm chí mơ hồ đoán được một số cái còn sâu xa hơn. Tuy nhiên, cho dù là đoán được những cái đó, bọn họ chỉ có thể đặt Hàn Đông ở một vị trí cao trong lòng và cố gắng thông qua mọi cách xây dựng quan hệ tốt đẹp với Hàn Đông mà sẽ không đi nói linh tinh. Đây là một xã hội cạnh tranh, các loại tin tức có ích, nếu quá nhiều người biết thì giá trị của tin tức sẽ giảm bớt đi. Thủ tướng Nam Tuần lắng nghe Hàn Đông trình bày và phân tích, không ngắt lời của Hàn Đông mà còn thi thoảng gật đầu. Tuy rằng những suy nghĩ này của Hàn Đông đều bắt nguồn từ ông cụ, nhưng về bản chất mà nói, đều là suy nghĩ chân thực của Hàn Đông. Hàn Đông đã lập một mục tiêu rộng lớn ở trong lòng mình. Hắn cảm giác được con đường làm quan của mình đang ở trong hoàn cảnh thiên thời địa lợi nhân hòa. Bởi vậy, hắn phải hết sức cố gắng hướng lên đỉnh kim tự tháp. Chỉ có nắm giữ quyền lực lớn hơn mới có thể thực hiện khát vọng trong lòng, cống hiến nhiều hơn nữa cho quốc gia, cho dân tộc. Cho nên, trong tư tưởng của Hàn Đông, không chỉ bao gồm khởi đầu từ ông cụ, kinh nghiệm công việc của hắn và những hồi ức trước đây ở kiếp trước, mà còn bao gồm lối suy nghĩ có tính hệ thống của hắn đối với việc phát triển xây dựng đảng và nhà nước đầy tính dự báo, đồng thời cũng có tính khả thi. Hàn Đông hiểu được đây là một cơ hội hiếm có thể hiện mình với Thủ tướng Nam Tuần, cho nên hắn cũng cư xử hết sức chân thành. Trước đó vẫn luôn suy nghĩ vấn đề của các phương diện, hôm qua sau khi cùng với ông nội trò chuyện, lại một lần nữa trau chuốt lại. Bây giờ, nói ra trước mặt hai ông cụ, Hàn Đông bỗng nhiên cảm thấy tràn đầy tự tin. Ngoài mình ra, còn ai có thể làm tốt? Mình không vào địa ngục thì ai vào? Thủ tướng Nam Tuần cũng bị ý tưởng và suy nghĩ của Hàn Đông thu hút, trên mặt lộ ra nụ cười bất ngờ. Cho dù là ông cụ Hàn cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, bởi vì hôm nay khi Hàn Đông trình bày suy nghĩ của hắn một cách có hệ thống, so với đêm qua lại làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn mới mẻ. Nhân viên công tác vừa ghi chép, bao gồm nhân viên của Phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương và Sở Văn phòng Trung ương, đều là cán bộ cốt cán, hơn nữa đều là cấp phó giám đốc sở. Bọn họ vừa cẩn thận ghi chép lại lời nói của Hàn Đông, trong lòng vừa cảm phục vô cùng. Người thanh niên này thật không đơn giản, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là cháu trai nổi tiếng của ông cụ Hàn, tương lai sẽ vượt trội. Dường như ánh mắt và sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung trên người Hàn Đông. Giờ phút này, Hàn Đông giống như một ngôi sao mới đầy lực hấp dẫn, khiến cho mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Hàn Đông vừa nói một mạch gần nửa tiếng, đây có lẽ là bắt đầu một sự khởi sướng. Dù sao, cán bộ trẻ tuổi như Hàn Đông về cơ bản không có khả năng được nói chuyện trước mặt Thủ tướng Nam Tuần. Huống hồ, vừa nói liền nói nửa tiếng đồng hồ, quả thật là phá lệ. Hơn nữa, nửa tiếng này, Hàn Đông cũng không nói những giọng quan cách, vô nghĩa, nói dối, tất cả đều là sự thật, vậy mới càng hiếm có. Hàn Đông ở trước mặt hai ông cụ, say sưa nói liền nửa tiếng đồng hồ, nói đến nỗi khô cả miệng rồi. Thủ tướng Nam Tuần, những ý tưởng và suy nghĩ này là một công trình có hệ thống, trong đó chắc chắn có chỗ chưa đủ và chờ hoàn thiện, cần phải thêm một bước kiểm nghiệm thực tiễn. Hàn Đông nói xong, một nhân viên bên cạnh liền rót cho hắn một cốc nước. Cảm ơn. Hàn Đông khách khí cảm ơn và cũng không vội vàng cầm cốc lên, cũng không uống ngay lúc này. Hàn Đông nhìn hai ông cụ già nua nhưng đầy thông tuệ ở trước mặt, trong lòng đầy ắp hy vọng. Có lẽ chỉ có thông qua tài trí của mình mới có thể góp một viên gạch trong sự nghiệp vĩ đại của ông cụ, phát triển hơn nữa sự nghiệp của ông cụ để lại. Đây mới là sự tôn kính cao quý nhất đối với ông cụ vĩ đại này. Hàn Đông gửi sự tôn kính đến ông cụ bằng phương thức đặc biệt này. Gửi sự tôn kính đến những người đã từng chiến đấu đẫm máu vì sự thành lập của Trung Hoa, vì sự phồn vinh của Trung Hoa mà hết sức phấn đấu và cống hiến. Đây là một sự tự tin mình không vào địa ngục thì ai vào, lại là một loại ý thức trách nhiệm cực kỳ hiếm có. Hàn Đông tin rằng ông cụ nhất định sẽ cảm nhận được tâm trạng của mình, hoặc là nói ông cụ nhất định sẽ nghe được tiếng lòng của mình. Giờ phút này, trong tòa xe hoàn toàn yên tĩnh, mọi người dường như đều rơi vào trầm tư. Trên thực tế, mọi người hầu như đều tập trung chú ý vào Thủ tướng Nam Tuần. Tất cả mọi người đều muốn biết sau khi Hàn Đông nói một hồi, ông cụ sẽ có phản ứng thế nào. Điều này làm cho mọi người chờ mong, cũng rất lo lắng. Mọi người không khỏi nín thở. Thủ tướng Nam Tuần dường như rơi vào trầm tư. Đôi mắt của ông hơi híp lại, đầu dựa vào đệm, đôi tay khoanh lại trước ngực. Tất cả mọi người đều vô cùng hiếu kỳ, không biết ông cụ có phản ứng gì với những lời nói vừa rồi của Hàn Đông. Lý Trung Huy khẽ ngẩng đầu nhìn ông cụ Hàn, nụ cười thản nhiên của ông dường như đã dự tính trước trong lòng. Xem ra, ông cụ Hàn rất tin tưởng Hàn Đông. Có hai ông cụ này hết sức giúp đỡ, thành tựu tương lai của Hàn Đông, người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Lý Trung Huy trong lòng âm thầm suy nghĩ. Phải biết rằng, hai ông cụ này tuy tuổi đã cao, nhưng sự ảnh hưởng trên chính đàn Trung Hoa chắc chắn là không ai bì kịp. Đồng thời, nhân vật mà hai ông đề bạt, rất nhiều người ở vị trí trọng yếu trải từ trên xuống dưới Trung Hoa, hình thành một hợp lực to lớn. Mà bây giờ, xem ra hai ông cụ đều kỳ vọng ở Hàn Đông. Vậy hợp lực này tương lai nếu ở trên người Hàn Đông, vậy sẽ tạo ra hiệu quả như thế nào? Tốt, tốt, tốt. Thủ tướng Nam Tuần nói liền ba chữ tốt, đồng thời dùng tay vỗ nhẹ lên đùi. Trên mặt ông lộ rõ sự vui sướng, mặt mày hồng hào. Sau đó, ông nhìn ông cụ Hàn, cười nói. Trần Lương, anh bồi dưỡng được đứa cháu giỏi. Ông cụ Hàn mỉm cười, nói. Hàn Đông là có chút ý tưởng tốt, tôi và nó nói chuyện cũng cảm nhận được nhiều. Thủ tướng Nam Tuần gật đầu, xúc động nói. Được, sự nghiệp tương lai của chúng ta có người trẻ tuổi ưu tú như vậy tiếp nhận, như vậy tôi cũng yên tâm. Tất cả mọi người đều chấn động. Tiếp nhận, yên tâm, đây là ý gì? Chỉ trong chốc lát, trong lòng mọi người đều sốc vô cùng. Bọn họ mơ hồ cảm giác được, bọn họ dường như là người được chứng kiến một sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại nào đó. Dựa vào quan hệ giữa Thủ tướng Nam Tuần và ông cụ Hàn, ông ta đã sớm chú ý đến Hàn Đông rồi. Hôm nay nghe xong Hàn Đông nói một hồi, không ngờ ông cụ lại xúc động như vậy. Đây là đại diện cho thâm ý gì? Trừ Trần Lâm nhìn Hàn Đông, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không thể ngờ được người thanh niên này lại có cơ hội này. Mà bây giờ Hàn Đông vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không bởi vì lời nói của Thủ tướng Nam Tuần mà có chút kích động. Giữ được phong thái này làm cho Trừ Trần Lâm rất thán phục. Phải biết rằng Trừ Trần Lâm chỉ là một nhân viên đi cùng. Sau khi nghe thấy Thủ tướng Nam Tuần nói xong, còn cảm thấy kích động, cảm giác sóng lòng trào dâng. Nhưng Hàn Đông là đương sự, lại có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy, đó thật là một điều đáng quý. Thủ tướng Nam Tuần sau khi xúc động nói hai câu, cũng không khen ngợi Hàn Đông nhiều nữa, sau đó lại bắt đầu nói chuyện với ông cụ Hàn. Nhưng hai ông cụ lại hay hỏi ý tưởng và ý kiến của Hàn Đông. Trên thực tế, Hàn Đông cũng đã bị kéo vào trong cuộc nói chuyện của hai ông cụ rồi. Hàn Đông cảm thấy được lời của Thủ tướng Nam Tuần đối với mình vừa rồi là rất hài lòng, phòng trừng ở một số việc nào đó đã hạ quyết tâm vô cùng. Điều này làm cho trong lòng Hàn Đông dường như đã bỏ được tảng đá nặng. Tiếp theo, trong cuộc nói chuyện, Hàn Đông không tràng giang đại hài nữa, gặp phải vấn đề gì đều dùng lời nói ngắn gọn, trực tiếp nhất để nói rõ. Tuy nhiên, Thủ tướng Nam Tuần dường như rất có hứng thú nói chuyện với Hàn Đông, thỉnh thoảng lại níu lấy Hàn Đông hỏi vài câu. Đây cũng không làm khó được Hàn Đông. Dù sao, Hàn Đông cũng sớm đã có chuẩn bị, cho nên đều trả lời rất khôn khéo. Trong cuộc nói chuyện, Hàn Đông lại trình bày một hồi suy nghĩ và giải thích của mình. Hàn Đông nhắc tới vấn đề tăng cường xây dựng đảng, đề xuất ưu hóa cán bộ đảng viên, tăng cường xây dựng cơ chế giám sát. Nhắc đến phòng ngừa khoảng cách chênh lệch phân bố thu nhập, đề xuất công bằng, chính nghĩa, bình đẳng, có tác dụng vô cùng quan trọng thúc đẩy phát triển hài hòa Trung Hoa, một loạt các luận điệu đầy tính toàn cục và tính dự báo. Đồng thời, Hàn Đồng không phải toàn đứng ở chỗ cao nói khoác lác, mà hắn còn kết hợp với vấn đề phát hiện trong công việc thực tế tại cơ sở để giải thích và nói rõ. Tuy rằng hai ông cụ đều rất chú ý đến tình hình đời sống, mức sống của dân chúng cơ sở, nhưng bởi vì thân phận đặc biệt của bọn họ, nói thật ra, bình thường căn bản không được tiếp xúc với cuộc sống cơ sở thật sự. Bởi vậy, Hàn Đồng đưa ra tư liệu thực tế, khiến cho hai ông cụ đều rất cảm thấy hứng thú. Điều này cũng khiến cho lời nói của Hàn Đồng càng có sức thuyết phục. Chuyến tàu tiến về phía Nam. Hàn Đông và Thủ tướng Nam Tuần nói chuyện càng gần gũi hơn. Hàn Đông không chỉ trình bày ra những tư tưởng, quan niệm của mình với ông, mà quan trọng hơn là có thể trực tiếp lắng nghe dạy bảo của Thủ tướng Nam Tuần. Đối với Hàn Đông mà nói là một việc có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Đối với bất cứ ai trên quan trường Trung Hoa mà nói, đây đều là một việc đáng để mơ ước. Trên đường đi, đoàn tàu không dừng lại lúc nào. Trên tàu, ngoài phòng khách lớn ra, còn có hai toa xe dành riêng cho hai ông cụ, bài trí giống như phòng ngủ để hai ông cụ nghỉ ngơi. Các nhân viên khác thì dùng chung một toa xe, còn Hàn Đồng đương nhiên là ở cùng toa với ông nội. Lúc nghỉ ngơi, Hàn Đồng cũng giao lưu với các nhân viên khác, mọi người đều vô cùng khách khí với Hàn Đồng. Tuy cấp bậc của rất nhiều người cũng không thấp hơn so với Hàn Đồng, nhưng bây giờ Hàn Đồng trong mắt bọn họ đã bao trùm lên một ánh sáng sáng lạn. Đó là một loại làm cho người ta phải dùng ánh mắt ngưỡng mộ mới có thể nhìn chăm chú, thưởng thức. Trên đường đi, đi qua rất nhiều thành phố, ngoài cửa sổ hiện ra khung cảnh phồn vinh khiến cho hai ông cụ đều rất vui mừng. Bởi vậy, câu chuyện của bọn họ càng sôi nổi. Nhưng nói chuyện thân mật hơn so với trước đây, nói chuyện về thay đổi từ khi cải cách mở cửa, nói chuyện về phong thổ nhân tình của các nơi, không khí vô cùng thân mật. Nhân viên làm việc cũng tham gia vào cuộc nói chuyện. Mọi người đều biết, người già bình thường đều thích ồn ào. Hơn nữa, tâm trạng của hai ông cụ rất tốt, cho nên nhân cơ hội này nói chuyện vài câu, đối với cuộc đời của mình mà nói, cũng là một chuyện đáng nhớ. Đối với rất nhiều người mà nói, có thể phục vụ ở trên chuyến tàu này, gần gũi tiếp xúc với nhân vật truyền kỳ như hai ông cụ này, đó là vinh quang vô cùng vẻ vang. Nếu sau khi xong nhiệm vụ, có thể chụp ảnh lưu niệm với hai ông cụ, đó là chuyện càng làm cho người ta tinh thần phấn chấn. Nhân viên làm việc đi theo đương nhiên là có người chuyên phụ trách chụp ảnh, nhưng chủ yếu là chụp ảnh xung quanh hai ông cụ. Đương nhiên, Hàn Đồng cũng là một nhân vật rất quan trọng. Hàn Đông và Thủ tướng Nam Tuần trò chuyện lâu như vậy, trong đó có một số pha rất đẹp đều được nhà nhiếp ảnh chụp được. Trạng vạng tối ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát, Thủ tướng Nam Tuần liền đề nghị giải trí một chút. Nhân viên làm việc liền nhanh chóng bày xong bài bridge. Lúc hai ông cụ đang nghỉ ngơi giải trí đều rất bình dị gần gũi, vừa nói vừa cười với các nhân viên làm việc ở bên cạnh. Mọi người tự nhiên được tiếp xúc nhiều với hai ông cụ, trên mặt đều tươi cười vui vẻ. Buổi sáng ngày mùng 1 tháng 7, chuyến tàu đến thành phố tiếng tăm nhất từ khi Trung Hoa cải cách mở cửa đến nay, Băng Thành. Băng Thành nằm ở bờ đông vùng châu thổ Châu Giang phía nam Trung Hoa, là đặc khu kinh tế đầu tiên của Trung Hoa, do nội các chính phủ phê chuẩn thành lập tháng 8 năm 1980. Năm 1979, đó là một mùa xuân, có một ông cụ đứng bên bờ biển phía nam của Tổ quốc vẽ một vòng tròn, nổi lên tòa thành san sát như thần thoại, tụ thành núi nối tiếp như kỳ tích. Năm 1992, lại là một mùa xuân, có một ông cụ đứng bên bờ biển phía nam của Tổ quốc viết một bài thơ, giữa trời đất dâng lên xuân chiều cuồn cuộn, trên đường xa dương lên cánh buồm bao la. Đoàn tàu vừa tiến vào Bằng Thành, trong đài phát thanh liền bắt đầu phát câu chuyện mùa xuân được mọi người yêu thích. Đoàn tàu đi chậm hơn nhiều, nhà cao tầng ven đường đều thu vào tầm mắt. Bằng Thành là lô cốt đầu cầu trong cải cách mở cửa Trung Hoa, làm cho mọi người đều nhìn thấy tương lai của Trung Hoa. Thủ tướng Nam Tuần lúc này ánh mắt dừng ở cửa sổ, tình cảm khắc sâu trong lòng cũng đã biểu hiện lên mặt. Vì sao trong mắt ta thường có nước mắt? Bởi vì ta yêu sâu sắc mảnh đất này. Vì sao ta mãi không vứt bỏ, thăng trầm mấy phen, vẫn phấn đấu không ngừng? Bởi vì ta yêu sâu sắc Tổ quốc này. Bằng Thành qua là nơi phồn hoa, mà cùng với Thủ tướng Nam Tuần lại cảm thụ được sự phồn hoa không dễ có được. Trong lòng Hàn Đồng, cảm ngộ sâu sắc được tinh thần kiên định, dũng cảm đổi mới quyết không vứt bỏ của ông cụ. Cho dù đoàn tàu giảm tốc độ, nhưng cảnh tượng ngoài cửa sổ vẫn như cũ, nhanh chóng vụt qua. Cảnh tượng phồn hoa, tươi tốt, Thủ tướng Nam Tuần lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt già nua, ánh mắt kiên nghị. Lúc này, nơi này, người này, trong lòng Hàn Đông cảm động vô cùng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 223 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.